Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình thì tôi xin có một vài cái thông báo nho nhỏ như sau. Hiện tại thì trong tay của A Tuấn đang nắm tác quyền của Lão Tam Lão Tứ phần Tết, có tác quyền của Đồ Đệ Diêm Vương phần tiếp theo, có tác quyền của Lưu Manh Bắt Ma. Đấy là những cái bộ truyện theo series mà chúng ta đang theo. Ngoài ra thì còn có những tác quyền của những bộ ngắn khác rất là thú vị. Hiện tại thì nó thật là đang ôm rất là nhiều tác quyền, và dần dần thì mình sẽ đưa gửi tới anh chị em hết trong giai đoạn này, và cũng như là chuẩn bị đến Tết thì mong rằng anh chị em sẽ hết sức theo dõi và ủng hộ. Tôi cũng xin thông báo luôn là bộ truyện Cường Giả Tâm Thần ở bên kênh Mê Truyện sau khi hết thì có lẽ là tôi sẽ để tri ân các chị em, trong đó cũng có lẽ là có anh em nữa, nhưng mà chủ yếu là chị em thích nghe chuyện ngôn tình đã gắn bó với tôi từ 7-8 năm nay, thì tôi sẽ chọn một cái bộ ngôn tình thật là đặc sắc trong cái kho ngôn tình của Waka để đọc. Và mình thì mình thường là ưu tiên cái phong cách ngôn tình của Trung Quốc hơn, thế nên là ví dụ các chị em fan ngôn tình mà có thấy cái chuyện ngôn tình nào nó vừa vừa thôi, đừng dài quá, thì mà muốn được nghe hoặc là chưa có MC nào đọc thì các bạn cũng có thể là tư vấn giúp mình nhá. Ok, còn ở bên kênh này thì có lẽ là ra Tết thì mình sẽ lên một vài bộ truyện ma dài tập, nó độ khoảng 10-15 tập của Việt Nam. Sau đó là mình sẽ đưa lên một cái bộ kinh linh dị pháp sư của Trung Quốc. Đó, đó là cái lộ trình của từ giờ đến Tết. Mong anh chị em ủng hộ, và chúng ta cũng sẽ cùng theo dõi dần dần với nhau. Còn cái bộ Cậu Tẩy các bạn đang mong đợi thì chúng ta phải xem là nó phụ thuộc vào tác giả Hà Cơ. Trong giai đoạn cuối năm này, nếu như Hà Cơ vãn vãn công việc thì sẽ cố gắng đưa lên một bộ để chúng ta đọc trong Tết. Và mình cũng đang hết sức cố gắng động viên tác giả, mong rằng anh chị em cũng vào chia sẻ và động viên tác giả Hà Cơ để làm sao trong Tết chúng ta có một bộ Cậu Tẩy nữa hen. Thì cái lộ trình cơ bản nó là như thế. Trở lại với chương trình chính của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lên tập 2 của câu chuyện Thầy Lùng Bắt Con Ma Thần Vòng Nhà Họ Phạm. Ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là có 4 anh em giang hồ, giang du côn đã đi bỏ trốn sự truy bắt của công an sau khi mà gây ra những cái vụ án ở trong thành phố, đã về quê và gặp đi trốn vào một cái ngôi nhà ma. Và cái ngôi nhà ma đó lại có con quỷ thần vòng ở nhà họ Phạm. Sau khi mà ở đó thì nó lằng nhằng, nó đeo bám và nó bắt 3 anh em trong 4 người. Cuối cùng chỉ còn lại anh cả thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bởi những gì mình gây ra. Và những cái ngày ở trong trong đó thì cũng hết sức là ở trong tù thì được bình yên. Thế nhưng mà khi mà ra khỏi tù, khi không còn được sự không còn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng cũng là một sự bảo vệ khỏi cái con ma thần vòng ở bên ngoài, thì cái người anh cả đó phải đối mặt với con ma thần vòng. Khi tưởng chết thì đã có một vị pháp sư trẻ xuất hiện, và đây chính là đệ tử của ông thầy Lùng, và cũng là nhân vật chính trong bộ truyện Nghiệp Mấy Đời Chưa Trả. Các bạn có thể search trên kênh để nghe thì sẽ biết được cái cội nguồn của ông thầy Lùng và cái nhân vật đó là ai. Vậy thì xem là cái nhân vật pháp sư trẻ Hoàng đó và ông thầy Lùng có cứu được cái tên ánh đó khỏi cái con ma thần vòng nhà họ Phạm hay không, và cái nguyên ủy trong câu chuyện để thành ra con ma thần vòng nhà họ Phạm đó là gì, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Luna Nguyễn. Bây giờ thì nó đang YouTube nó không cho dán link Facebook ở trên video nữa, thì các bạn có thể là một chút nữa chị Luna comment thì mình sẽ ghim bình luận của chị lên để cho các bạn dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 cũng như là kết thúc của ông thầy Lùng Bắt Con Ma Thần Vòng Nhà Họ Phạm. Về đến nhà đúng là thiên đường. Ánh ngủ một giấc thẳng cẳng, không mộng mị. Khi hắn thức dậy đã là 11 giờ trưa. Lúc này bố mẹ hắn chắc còn đang ở cơ quan, nhà cửa vắng vẻ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, ánh đi vào bếp. Ở trên bàn ăn là một tô phở gà đã nguội ngắt mà mẹ hắn mua cho trước khi đi làm. Anh nhún vai, ngồi vào bàn, vồ lấy tô phở mà húp sần soạt. Cũng phải thôi, hắn đã đói ngấu rồi. Xong xuôi, anh nhìn mình trong gương, cạo râu, thay bộ cánh ưng ý nhất, rồi lượn lờ lên phố Tràng Tiền giải ngố. Phố xá vẫn cứ ồn ào, bụi bặm, y như lúc hắn phải rời nhà đi chịu cải tạo. Theo thói quen, ánh tấp vào bưu điện trung tâm gửi xe, rồi vòng ra Tràng Tiền ăn kem. Lúc này từ trong cửa hàng kem có cô gái phóng ra ngoài, vừa lúc có cái xe hơi chạy tới. Trong giây phút thất thần, ánh cũng không cần suy nghĩ mà nhào đến ôm cô gái. Cả hai lăn lông lốc vào vệ đường, vừa lúc chiếc xe xẹt qua bên cạnh. Trong lúc hỗn loạn ấy, trong đầu của ánh mơ mơ hồ hồ, nghe thấy có âm thanh ghê rợn vang lên. Mày liệu giữ mạng mày đấy. Đừng ở đấy mà lo chuyện bao đồng. Chả mấy nữa mà tao sẽ tìm đến mày. Ánh khẽ rùng mình. Mọi người đổ xô tới, người đỡ cô gái, kẻ kéo ánh dậy mà hỏi han. Ánh cố lách đám đông nhìn ra thì chẳng thấy chiếc xe hơi đâu nữa. Hắn cất tiếng chửi thề. Mẹ thằng ôn con, đi đứng như thế à? Lần sau ông mà... Ánh đột ngột sững lại, nhốt câu chửi vào trong họng khi bắt gặp cô gái đang nhìn mình. Một cô gái trẻ chỉ độ đôi mươi, mái tóc ngắn thời thượng, khuôn mặt vi lai trắng sữa, đôi môi anh đào trúng chim. Cảm ơn anh đã cứu em. Hôm nay may mà có anh... Anh gãi đầu ngượng nghịu. Không có gì đâu. Cô không sao là tốt rồi. Dù sao em cũng cảm ơn anh. Mà nếu như em không bận thì mình đi uống cà phê được không? Ánh vui như mở cờ trong bụng, lập tức gật đầu phi ra lấy xe, gạt chân trống. Cô gái bước lên, cả hai đèo nhau lượn quanh Hồ Hoàn Kiếm mơ mộng. Rẽ ra chỗ phố nhà thờ, rồi dừng lại ở bên một quán cà phê nhỏ yên tĩnh ở phố Hàng Gia. Cô gái đưa ống hút lên, hút từng ngụm sinh tố bơ, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ánh ngại ngùng. Anh rất vui được biết em. Anh tên là Ánh, năm nay anh 26. Em là Vân, 19. Em đang học năm thứ hai trường đại học kinh tế đó. Em là sinh viên à? Vậy em có chê khi quen vào thằng thất nghiệp như anh không? Anh cứ nói đùa, mình là bạn mà. Hơn nữa, em tin là anh sẽ sớm tìm được công việc tử tế thôi. Từ đó hàng ngày, Ánh trở thành xe ôm, kiêm chân sai vặt cho Vân. Họ cứ dần dần đắm chìm trong mật ngọt của mối tình đầu, mà không hay là mối nguy hiểm, cứ như lưỡi gươm treo lủng lẳng ở trên đầu, sẵn sàng bổ xuống bất kỳ lúc nào. Chiều hôm ấy, Ánh và Vân nắm tay nhau tình tứ đi dạo. Ở bên bờ hồ thì điện thoại của cô rung lên. Vân nhíu mày, không cả thèm đưa tay tắt điện thoại mà nắm chặt lấy tay Ánh. Tuy nhiên chiếc điện thoại lì lợm vẫn rú lên liên hồi. Vân lôi ra khẽ liếc, đưa lên bấm nghe máy. Alo, bố ạ? Con đang đi học, có chuyện gì không bố? Vân à? Tiếng của bố cô đứt quãng kèm theo tiếng nức nở. Đến ngay bệnh viện Việt Đức đi. Mẹ con bị tai nạn giao thông. Con đến ngay. Vân nghe tai mình như ù đi. Cô buông rơi điện thoại lảo đảo. Sao lại thế này? Mẹ. Ánh vội vàng ôm lấy người yêu vỗ về. Chắc là mẹ em không sao đâu. Em đừng có lo. Nào, để anh đưa em vào bệnh viện. Khi cả hai đến nơi, thấy bố Vân đang đi lại trước phòng cấp cứu. Tay ông không ngừng vò dứt mái tóc, chỉ còn lưa thưa, hói lọi. Thấy Ánh và Vân đến, ông cũng không dừng lại, vẫn bước tới bước lui, tay liên tục vò đầu bứt tai. Vừa lúc đèn vụt tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra, một người bác sĩ mệt mỏi bước ra. Cả hai cha con Vân lao tới. Bác sĩ, bà nhà tôi sao rồi? Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên bà nhà bị chấn thương sọ não, mới lại mất máu quá nhiều. Chúng tôi cần phải theo dõi qua 24 tiếng đồng hồ. Nếu không có triệu chứng xuất huyết não thì mới được coi là qua cơn nguy kịch đấy. Bác sĩ, làm ơn cứu vợ tôi với. Tôi xin ông đấy. Vừa nói, ông Ngọc vừa quỳ xuống ôm lấy chân vị bác sĩ mà mếu máo. Ông cứ yên tâm. Bác sĩ đỡ Ngọc dậy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu chữa cho bà nhà mà. Đây là chức trách của chúng tôi. Tôi và con gái có thể vào thăm bà ấy. Nhưng hiện tại, vị bác sĩ đang định giơ tay lên. Thế nhưng nhìn người đàn ông đáng thương, lại thở dài. Thôi, thế hai người chỉ được vào 15 phút thôi. Chúng tôi cần theo dõi bệnh nhân đề phòng bất chắc. Dạ, vâng, thế cảm ơn bác sĩ ạ. Hai cha con Vân cùng lúc bước vào. Mẹ Vân đang nằm ở trên giường, toàn thân quấn băng trắng muốt. Đầu cũng quấn kín băng, trên mặt còn đeo máy thở oxy. Tiếng máy truyền nước, tiếng máy thở gì gì, bà vẫn nằm yên tĩnh. Hai cha con Vân nhào tới. Cô ôm lấy mẹ mà nức nở, trong khi ông Ngọc thì yên lặng nắm lấy tay vợ. Đôi mắt đỏ hoe. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Sao lại giận nông nỗi này à mẹ? Mẹ mở mắt ra nhìn con đi mẹ. Một y tá thò đầu vào khó chịu. Bệnh nhân cần yên tĩnh, gia đình giữ trật tự cho. Mẹ ơi. Ngọc, ông Ngọc ôm lấy vai con, đôi mắt cũng đỏ hoe, nhưng ông vẫn cố nín nhịn. Nén những giọt nước mắt mặn chát để an ủi. Đồng thời cũng làm chỗ dựa cho con gái. Nhìn vợ, nhìn con gái, ông lại thở dài. Bao năm trôi qua, hai đứa con trai đã yểu mệnh. Mãi đến khi tuổi gần xế chiều mới kiếm được một mụn con gái. Mà giờ này ông lại xảy ra chuyện. Nếu như bà có mệnh hệ gì, có khi ông đi theo bà luôn. Đời ông kể như chẳng còn gì lưu luyến, ngoại trừ Vân, cô con gái rượu mới vừa tròn 19. Nói gì thì nói, nó cần cha, cần mẹ. Tại sao sự đời lại nghiệt ngã như vậy? Bao năm qua ông trả giá, không lẽ còn chưa đủ hay sao? Lúc này cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên cọt kẹt, từ từ hé ra. Một trận gió lạnh ùa tới. Ông Ngọc rùng mình, trong tầm mắt mệt mỏi của ông đột nhiên hiện lên một thân ảnh mơ mơ, hồ hồ. Là cô ấy. Cô ấy đã tìm được ông sao? Cô ta vẫn chưa buông bỏ hận thù. Ông Ngọc bỗng nhiên chồm lên, giơ tay đấm vào không khí, mồm hét lên. Ái Vân, là anh có lỗi với em. Nhưng bao năm tháng qua anh đã trả giá quá nhiều. Hai thằng con trai của anh bỏ mạng rồi. Sự nghiệp của anh cũng xuống dốc mà. Anh còn gì đâu. Anh còn gì đâu mà em không tha thứ cho anh sao, Ái Vân? Bao nhiêu sự trả giá của anh, không lẽ còn chưa đủ sao? Sao em còn không buông tha cho người thân của anh? Tại sao vậy? Ông Ngọc cứ đứng đó mà lẩm bẩm với khoảng không trước mặt. Lúc này trước mắt của ông chỉ là một mảng tối mù mịt. Nước mắt của ông chảy ròng ròng. Người đàn ông đã chịu đủ mọi chua cay đắng ngọt của cuộc đời, bây giờ gục đầu xuống, hai tay liên tục vò đầu mà gào khóc. Anh xin em. Anh xin em. Em muốn hành hạ anh thế nào cũng được. Nhưng xin em tha cho vợ, tha cho con anh. Anh xin em. Lúc ấy từ trên trần nhà, một bóng người từ từ hiện ra. Nó bám ở trên trần nhà, mái tóc rủ xuống. Tha. Vô tội à? Thế còn tao thì sao? Ai quan tâm đến tao? Hả? Bao năm qua, mày có nghĩ đến tao không? Mày đã có nổi một nén nhang cho tao không? Tao sẽ giết. tao sẽ giết cả nhà mày. Không, không, cô cút đi. Nếu như cô dám làm hại đến vợ đến con tôi sẽ không tha cho cô đâu. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra một lần nữa. Vong nữ ở bên trên mái nhà, nóc nhà bỗng nhiên trao lên rồi biến mất. Cô điều dưỡng lại gần kiểm tra máy thở, bình truyền dịch, rồi khẽ nói: bây giờ bà nhà còn chưa qua cơn nguy kịch đâu. Bác với em ra ngoài cho bà ấy yên tĩnh nghỉ ngơi. Cô ơi, cô cho bố con tôi ngồi với bà ấy thêm một lúc nữa có được không? Xin lỗi bác, nhưng bệnh nhân cần được yên tĩnh. Đây là nguyên tắc đấy. Lúc nãy bác sĩ thương tình lắm mới cho hai người vào. Bây giờ mời hai người ra ngoài cho. Đúng lúc này, điện tim đồ đột nhiên nhảy lên mấy cái, rồi lặng đi. Ở trên giường, mẹ của Vân thân thể run lên nhẹ nhẹ, rồi sau đó giật giật mấy cái mà nằm im bất động. Cô điều dưỡng hoảng hốt chạy lại cái chuông ở đầu giường bấm mạnh. Còi báo động của căn phòng cấp cứu vang lên toe toe inh ỏi. Một tốp bác sĩ và điều dưỡng vội vã chạy vào. Một cô y tá đẩy cha con ông Ngọc ra ngoài rồi nhanh tay đóng cửa lại. Mẹ Vân đang nằm thiêm thiếp, hơi thở của bà rất mong manh. Trong cơn mê man, bà thấy mình đi trên một con đường mòn nhỏ, hai bên là thửa ruộng xanh mướt. Từng làn gió nhẹ vờn nhau trên những ngọn lúa xanh xô về tận cuối chân trời. Bà cứ thân thở đi như vậy, đi hết con đường mòn đến một nghĩa trang cũ. Bà nghe có tiếng cười khúc kha khúc khích vang lên. Vô thức bà cất bước đi theo tiếng cười ấy, vượt qua nghĩa trang, qua cây cầu tre nhỏ uốn quanh, bước vào một ngôi làng nhỏ. Xung quanh ngôi làng là những bụi tre ôm tùm, lẫn trong đó là những mái nhà lợp ngói đỏ, trông xinh xắn, nép mình trong những vườn cây xanh tốt. Bà cứ thế bước đi, đi mãi về căn nhà ở cuối làng. Qua ô cửa sổ xanh biếc, bà thấy có cô gái trẻ xinh xắn, mái tóc dài chấm vai, đang nhoài người ra vẫy vẫy. Chị ơi, chị ơi, lại đây với em. Em ở bên này này chị ơi, lại đây nào. Người đàn bà bước thấp bước cao lại gần. Bất giác, khung cảnh bỗng nhiên loang loáng thay đổi. Ngôi biệt viện vừa rồi còn tươi đẹp như vậy bỗng chốc trở lên sơ xác tiêu điều. Cây cối héo rũ, giếng nước phủ rong rêu, và cánh cửa gian chính đang từ từ mở ra. Cô gái lúc nãy bây giờ đang treo cổ tòn ten trên xà nhà. Bà như chôn chân tại chỗ. Trước mắt của bà hai thằng con máu me đầm đìa đang bị một bàn tay vô hình giữ chặt treo lơ lửng. Mẹ ơi, mẹ, cứu chúng con với. Cứu chúng con với mẹ ơi, mẹ. Một sợi dây hiện lên kéo tụt chúng nó vào nhà, mất hút đằng sau cánh cửa gỗ lim đang từ từ khép lại. Chỉ còn văng vẳng trong không gian là tiếng cười ma quái, nghe đến giận cả người. Bá mở choàng mắt, phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường. Cả căn phòng chỉ là một màu trắng toát, máy thở vẫn còn ụp ở trên mặt. Xung quanh các bác sĩ và điều dưỡng đang hối hả trợ thở cấp cứu. Lúc này vong nữ với mái tóc dài xõa xuống, khuôn mặt trắng như đổ vôi, đôi mắt lập lòe long sòng sọc giận dữ, cất tiếng cười man dở. Đột nhiên, vong nữ xuyên qua đám bác sĩ và hộ lý, chồm lên dí sát vào mặt bà, phả ra cái thứ hơi thở hôi thối, ghê rợn. Mày, tất cả chúng mày sẽ phải chết. Tất cả chúng cho mày. Tao sẽ bắt, tao bắt hết. Vòng nữ rít lên một cái, sợi dây thòng lọng trong tay của nó tròng vào cổ bà ấy mà lôi đi. Bà ấy chỉ kịp ú ớ, rồi thân thể giật mạnh, xong bất động. Nhịp tim trên máy điện tim đồ lại rung lên điên cuồng, rồi yên tĩnh, để lại một đường thẳng tắp. Lúc này ông Ngọc vẫn đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu. Ông không nhớ rõ là mình đã đi bao nhiêu vòng mà phòng cấp cứu vẫn cứ im ỉm đóng. Vân cũng đã kiệt sức vì khóc quá nhiều. Cô tựa đầu vào vai Ánh thút thít rồi mệt mỏi thiếp đi. Ông Ngọc toàn thân rã rời. Đã một ngày trôi qua. Lúc này Ánh mới nhẹ nhàng nói. Đã một ngày rồi mà chú với em Vân vẫn chưa ăn gì. Nếu như mãi như vậy thì cháu sợ là không có sức. Hay là chú cứ đi ăn gì đi, để cháu ở đây cháu chờ, có gì cháu gọi. Thôi cảm ơn cậu, nhưng tôi không đói. Hay là cậu giúp tôi đưa con bé Vân ra ngoài cho nó ăn được không? Tội nghiệp con bé quá, chắc nó kiệt sức rồi. Dạ, vậy cũng được. Thế cháu đưa em đi ăn, sau đó cháu mua chút gì mang vào cho chú. Vân, Vân, dậy, ra ngoài kia ăn cái gì em? Em không đi đâu. Vân vẫn nhắm mắt, xua tay, ra sức phản đối. Em phải để em chở mẹ em. Chắc là họ sắp cứu được mẹ em rồi. Đúng lúc cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa tắt đèn. Cánh cửa từ từ mở ra. Một bác sĩ mệt mỏi bước tới. Ông Ngọc vội vàng nhào đến lo lắng. Bác sĩ ơi, vợ tôi ra sao rồi hả bác sĩ? Chúng tôi xin lỗi. Vị bác sĩ vừa tháo găng tay, thở dài nhìn ông Ngọc, ánh mắt áy náy. Chúng tôi cố hết sức rồi, nhưng bà nhà không qua khỏi. Ông nén đau thương rồi lo hậu sự cho bà ấy. Nói xong, bác sĩ buồn bã vỗ nhẹ lên vai của ông Ngọc, đoạn bước đi. Ông Ngọc vẫn đứng im sững sờ. Vân cũng chỉ kịp thốt lên một tiếng mẹ ơi rồi ngất lịm. Chiều hôm ấy, trời mây đen vần vũ báo hiệu một cơn mưa rào sẽ ập xuống. Tiếng gió rít qua những ngọn cây cổ thụ, tiếng quạ kêu vang lên không ngừng. Nhà tang lễ Phùng Hưng hôm nay đông nghịt người, ai cũng muốn đến thắp nén nhang tiễn biệt người quá cố. Đồng nghiệp của mẹ Vân, đồng nghiệp của ông Ngọc, ai ai cũng bước lại vỗ vai ông, chia sẻ. Ông Ngọc chỉ chắp tay cúi đầu không đáp, dường như nỗi đau quá lớn đã quật ngã người đàn ông sương gió ấy. Đôi mắt của ông đỏ hoe, đục ngầu nhìn chân chân vào khoảng không bên ngoài cửa sổ, nơi có con quạ đen với đôi mắt đỏ ngầu lên đang nhìn chăm chăm vào ông. Lúc này Vân đã ủ rũ bên cạnh quan tài, cô cũng chẳng còn sức nữa, gục đầu lên vai cô bạn thân, miệng rên rỉ. Nhìn người yêu khóc, Ánh như đứt từng khúc ruột, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng đó, sẵn sàng tiếp ứng bất kỳ lúc nào. Đột nhiên một tiếng quạ kêu thẳng thốt cất lên, mọi người giật nảy mình. Họ nhìn sang, thấy một con quạ to lắm, đậu ở trên ngọn cây bàng, ngay trước cửa nhà tang lễ. Nó kêu ré lên rồi sải cánh, bay vút lên cao. Sau cái chết quá đột ngột của mẹ, Vân như hoàn toàn gục ngã. Cô không còn thiết tha ăn uống hay là đến trường nữa, suốt ngày chỉ khóc. Ông Ngọc cũng xin nghỉ phép, bần thần giam mình trong phòng riêng. Ánh cũng chẳng còn cách nào khác là đi qua đi lại sau giờ làm để chăm sóc cho cả hai cha con người yêu. Chiều hôm ấy khi ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, không gian đột nhiên tối sầm lại, từng tia chớp rạch ngang trời. Những đám mây đen vần vũ báo hiệu một cơn mưa giông sắp đến. Ông Ngọc vội vã chạy lên ban công rút quần áo thì một trận cuồng phong xô tới, ông ngã chồng chơ. Trong tiếng gió ông nghe văng vẳng, có tiếng khóc ai oán vang lên. Anh Ngọc ơi, em cô đơn quá. Đi với em, đi với em đi Mình ơi. Bố ơi, chúng con đau lắm, chúng con đau đớn lắm bố ơi. Bố ơi. Từ trong những đám mây đen, một khuôn mặt trắng toát, đôi mắt đỏ như máu từ từ hiện ra, long sòng sọc nhìn thẳng vào ông Ngọc. Mày phải chết. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Từ trong cái đám sương mù cùng với mây đen ma quái ấy, bàn tay thò ra với những móng vuốt bén nhọn chộp về phía ông Ngọc mà lôi tuột ông từ ban công xuống. Ông Ngọc tay ghì chặt vào ban công, miệng gào lên. Không, Ái Vân, Ái Vân, tha cho anh, tha cho anh. Vòng nữ xuất hiện, cười sằng sặc lên đầy ma quái. Trong không gian bất giác vang lên tiếng mèo kêu. Con mèo xuất hiện, đôi mắt xanh lè lè đứng từ trên chạc ba cây hoa sữa. Nó sủ lông, dựng đứng, móng vuốt thò ra mà rít lên. Vòng nữ dùng mình buông tay ra khỏi ông Ngọc, rồi loáng một cái, biến mất. Ông Ngọc thở phào đưa tay vuốt ngực, nhìn sang bên cây hoa sữa. Bóng dáng của con mèo đen cũng chẳng còn tung tích. Ông vơ vội đống quần áo trở xuống. Lúc đi đến cửa buồng, hai vai của ông rũ ra, vô lực ngã sóng xoài xuống mà ngất lịm. Suốt cả đêm, Ánh và Vân túc trực bên giường bệnh. Ông Ngọc sốt ly bì, lúc nóng, lúc lạnh. Trong cơn mê sảng, ông cứ lắp bắp là xin tha thứ cho một người tên là Ái Vân. Đến 10 giờ sáng hôm sau, ông Ngọc tỉnh lại, mở mắt, ông khẽ thều thào. Cho tôi xin hớp nước. Ánh vừa gật gật đầu, vừa đưa cốc nước ấm vào tay ông. Ông Ngọc nhấp một ngụm trên đôi môi đã khô nứt, để xuống bên bàn, ôm ngực ho lên sù sụ. Vân sốt ruột đưa khăn mùi xoa, lau miệng cho bố. Con đã bảo bố bao lần rồi, trời đã bắt đầu trở lạnh. Quần áo ở trên tầng cứ để con rút xuống, bố không nghe. Bố đã đỡ hơn chưa? Con nấu gì một chút cho bố ăn được không? Bố không sao. Ông Ngọc thều thào đứt quãng. Trong lúc bố mê man, con cứ nghe bố luôn mồm gọi Ái Vân, rồi con xin tha. Ái Vân là ai hả bố? Con có biết không? Là một người bạn lâu năm của bố. À mà bố đói rồi. Nói rồi, ông đưa mắt ra hiệu cho Ánh. Hắn mỉm cười cầm lấy tay Ái Vân. Anh nghĩ là chú cần nghỉ ngơi. Em đi xem có cái gì nấu cho chú bát cháo, rồi để anh ở đây với chú. Vậy em ra siêu thị mua con gà về nấu cháo cho bố. Có gì thì nhờ anh giúp. Nói rồi Vân chạy đi, khép cửa buồng lại. Ông Ngọc ngả mình xuống khẽ thở dài. Từ đôi mắt đục ngầu của ông, hai hàng lệ mặn chát khẽ chảy ra. Ánh vẫn im lặng ngồi đó, không muốn phá vỡ giây phút riêng tư của ông. Đột nhiên ông Ngọc chồm dậy nhìn Ánh. Cậu Ánh, cậu và con bé Vân quen nhau bao lâu rồi? Dạ, chúng cháu cũng quen nhau được nửa năm. Tôi hy vọng là cậu thật sự thương nó. Vợ chồng tôi có nó lúc tuổi tác đã cao, mà gia cảnh thì sa sút, không chăm lo cho nó chu đáo được. Nó là con tôi cũng còn mình nó. Tôi thương nó nhất, nó cũng thiệt thòi nhất trong ba đứa con của tôi. Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức để lo cho em Vân. Ông Ngọc mỉm cười gật đầu, tuy nhiên đôi mắt của ông vẫn ủ rột. Chú còn điều gì băn khoăn? Tôi lo lắm. Lo là cô ấy không tha cho tôi, không tha cho con bé. Là cái cô Ái Vân kia phải không? Đúng vậy. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện ấy. Nguồn cơn của mọi thứ đã mấy chục năm trôi qua rồi. Tháng 8, ánh mặt trời như thiêu như đốt đổ xuống cánh đồng lúa chín. Người ta đang khẩn trương thu hoạch, từng tốp các bà các cô vừa gặt lúa, vừa cười đùa vui vẻ. Này, các chị biết tin gì chưa? Cái gì thế cô Bích? Nghe nói năm nay được mùa, cụ Bá Phạm mừng lắm đấy. Thế nên thu hoạch xong vụ lúa, cụ sẽ cho mời gánh hát về làng mình biểu diễn ăn mừng vụ mùa bội thu đấy. Cô nói thật không? Hay là tin vịt? Ồ, thế chị còn không tin em à? Em nghe chính miệng anh Xá, người nhà của cụ nói đấy. Nghe đâu là Đoàn Văn Công được tập ở trận tận trường ở thủ đô đấy. Ôi dồi ôi, thế á, mừng quá. Làng mình có cụ Phạm, là nhân đức, gớm. Cứ bảo là bá hộ đấy, nhưng cụ nhân đức quá, dân mới được nhờ. Thế nhanh lên, sắp trưa rồi, còn nghỉ ngơi. Tiếng nói chuyện, tiếng than vãn, tiếng cười đùa rộ lên. Xa xa trong tiếng liềm cắt xoèn xoẹt, còn có tiếng hát quan họ thánh thót. Từ trên thửa ruộng màu, bên cạnh lại có giọng hát đối. Hai bên cứ đối ngược đối xuôi, ra chiều tình tứ lắm. Tiếng hát tiếng cười râm ran đầy sức sống trong lúc xây dựng sản xuất. Lúc bấy giờ, ông Phạm hay người dân ở làng này vẫn quen miệng gọi ông, theo từ thời cũ là ông Bá Phạm, dắt theo một đứa nhỏ tầm 10 tuổi. Bên kia là con bé con cỡ 3 tuổi, dạo bộ trên đường mòn giữa cánh đồng. Theo sau là một tá điền, tay cầm ô che nắng. Nghe tiếng hát tiếng hò của đám thanh niên, ông khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh. Có mấy người nông dân gánh lúa về, đi qua cúi đầu. Dạ, chúng con chào ông ạ. Dạ, chào cô, chào cậu ạ. Thầy con tôi đi dạo, bà con cứ làm việc đi, đừng bận tâm. Mấy người nông dân cúi chào một lần nữa, rồi gánh lúa rời đi. Lúc này con bé con khẽ níu tay cha. Thầy ơi, năm nay lúa làng mình đẹp quá, con mới thấy các bông lúa to tròn đẹp thế. Nó gọi là bông lúa chĩu nặng, chứ không phải là to tròn. Năm nay làng mình được mùa, chờ bà con phơi phóng xong, thầy sẽ cho cất đi một ít làm giống. Còn lại, đưa hết ra hợp tác xã chia cho bà con, chuẩn bị vụ sau. Còn tích góp, chuyển vào miền Nam. Sao lại chuyển vào miền Nam nhiều thế hả thầy? Chuyển vào để các cô các chú ăn còn lấy sức chiến đấu. Chiến đấu à thầy? Con tưởng là đã hòa bình rồi. Miền Bắc giải phóng, nhưng miền Nam vẫn còn phải chiến đấu con ạ. Mình phải hỗ trợ hết sức. Vâng, sau này con lớn lên, con cũng sẽ vào Nam để chiến đấu. Con cũng đi nữa. Thôi, ra thắp hương mộ cho ông nội, rồi về kẻo nắng. Ba cha con dắt díu nhau đến ngôi mộ đá đỏ, chính giữa nghĩa trang, thắp hương lầm rầm khấn vái. Đúng lúc có thân ảnh nho nhỏ loạng choạng chạy tới, rồi ngã vật xuống đất. Cụ bá, cụ về ngay, cụ về ngay. Người ta bắt trói bà giải gia đình làng cụ ơi. Có cái chuyện gì? Ông Phạm túm lấy thằng bé. Mày nói cho ông xem, sao người ta lại trói bà gia đình làng? Thằng Ngọc lắp bắp. Con nghe người ta nói, người ta nói là họ đang đấu tố, đông người lắm, cụ về ngay. Ông Bá Phạm nghe đến thế thì rụng rời cả tay chân. Ông cũng không quản đến hai đứa con nữa mà quẩy quả lao qua cây cầu, chạy đến ngôi đình làng. Thằng Bình và con bé Ái Vân cũng tất tưởi chạy theo, nhưng vì còn nhỏ quá, không theo kịp bước chân của thầy và anh, cứ vấp ngã rối rồi. Thằng Ngọc dừng lại, xốc con bé lên vai. Để tôi cõng. Con bé mếu máo lau nước mũi lên cái áo cánh của thằng Ngọc. Cho em đi theo thầy, cho em đi theo thầy. Khi tất cả mọi người đến giữa bãi cỏ ở giữa làng, thấy ông Phạm bây giờ cũng đã bị trói gô lại, quỳ sụp sức mảnh đất trống cùng với vợ mình. Bà Phạm đã bị đánh bầm dập, ở trên mặt còn hiện những dấu tay. Ở bên hiên là một cái bàn dài, đang có người cầm bút ghi ghi chép chép. Bên cạnh là thằng Tú Gồ, thằng mõ làng đang cầm cái loa to, thỉnh thoảng nó lại thò mồm vào mà gào lên. Bà con chú ý, địa chủ Phạm từ xa về đây cướp đất đai của làng, chiếm làm của riêng, bóc lột dân đen siêu cao thuế nặng. Bà con cứ mạnh dạn mà đấu tố. Tiếng chửi bới, tiếng đánh đập vang lên. Bà vợ của ông bá rũ rượi gào khóc. Ông bá chỉ lặng lẽ cúi đầu, không hé răng lấy nửa lời. Thằng bé Ngọc gào lên, dùng đôi tay nhỏ bé của nó mà đấm đá vào gã hói nát rượu. Thằng hói còn đang lao vào đấm đá ông bá. Chú ác lắm, sao chú đánh ông bá? Ông bá là địa chủ nhưng ông bá tốt bụng, ông bá giúp người mà. Chú không nhớ, chú tham ăn lười làm say xỉn, ông bá còn cứu cả chú mà. Sao chú vong ân bội nghĩa thế? Thằng rành con, mày cút mẹ mày ra, ông lại phang cho cái lăn quay ra bây giờ. Nói xong, nó vung tay tát bốp vào mặt thằng Ngọc, hất văng thằng Ngọc ra ngoài, rồi lại hùng hổ lao vào mà đấm ông bá. Tiếng chửi rủa, tiếng khóc di di huyên náo cả sân. Ai chả biết, thằng hói này ngày ấy, thậm chí là cái loại ham ăn lười làm, tính gian, còn trốn cả đi lính. Nó về đã tự đập gãy một chân, trở thành thằng thọt, để được bám ở lại làng. Thế mà bây giờ, nó lại dở trò dở quẻ. Chiều hôm ấy, người ta tố ông bá Phạm tội ác chồng chất, bắt giam vào nhà lao, đóng gông vào cổ, chờ xử. Chỉ có bà vợ vẫn đang mang bầu, cho nên được hoãn thi hành án, tạm thời vẫn ở trong biệt viện nhà họ Phạm, chờ đến khi nào mà chính quyền ở trên xuống rồi tính. Hiện tại thì toàn bộ là để cho làng giải quyết. Bà vợ bị trói lâu quá, tay chân tê dại. Khi được cởi trói thì bà ngã sóng xoài. Hai thằng lớn chạy theo níu chân ông Phạm mà khóc lóc. Còn con bé Ái Vân chỉ biết rũ ra bên cạnh mẹ mà mếu máo. Tai họa ập xuống quá đột ngột, làm cho đầu óc non nớt của con bé không cả kịp thích ứng. Ngọc bước đến, bế con bé trên tay rồi dìu bà vợ ông Phạm liêu siêu đi về tòa biệt viện ở cuối làng. Cả đêm hôm ấy thằng Ngọc vừa nấu cháo cho bà với hai thằng lớn, vừa dỗ dành con bé Ái Vân. Bà bá thì chỉ cúi đầu nằm, không nói một lời. Hai thằng lớn đã về ngủ, chỉ còn con bé Ái Vân khóc nhiều, mệt nhọc, nắm lấy vạt áo thằng Ngọc mà mếu máo lịm đi. Sáng hôm sau có tin truyền ra là ông bá bị thương nặng, không qua khỏi mà chết. Ở trong chỗ cái kho thóc của làng, buổi chiều có mấy người kéo đến yêu cầu đuổi bà bá ra khỏi nhà. Mặc cho họ van xin, nhưng mấy người nhất quyết lôi kém ném hết mấy thằng bé con ra, đóng sầm cửa lại. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Cho đến một ngày, có mấy người ở trên chính quyền xuống. Họ đến quá muộn, không kịp ngăn cản, để cho những người dân lúc ấy đang điên cuồng, tức giận mà hành hạ nhà ông bá đến tan đàn xẻ nghé. 3 năm sau, bà bá đang cho con bú trước cửa nhà mẹ đẻ ở bên làng Cung Trúc, xã bên, thì có tiếng gọi. Xin hỏi, đây có phải là nhà cụ Nguyễn không ạ? Đúng rồi, ai hỏi gì đấy? Vừa nói, bà Phạm vừa bế con đi qua mảnh vườn nhỏ, tiến ra mở cổng, nhìn thấy một người tầm thước mặc sơ mi trắng đứng bên cạnh cái xe phượng hoàng. Bà đẩy cánh cổng tre ọp ẹp. Xin hỏi, ông là ai? Hỏi mẹ con tôi có chuyện gì? Tôi là công an viên của xã. Xin hỏi, bà có phải là vợ ông Phạm Văn Thìn ở bên làng Vũ Yên? Tôi đây. Có chuyện gì thế thầy? Người ta tịch biên hết nhà cửa tài sản của ông bà. Nhưng sau này, khi ở trên chính quyền về điều tra rõ là ông bà bị oan, chúng tôi quyết định trả lại ngôi nhà cho gia đình bà. Lúc ấy cũng là vì người làng, người ta phẫn nộ quá. Đây, thế mời bà điểm chỉ vào cái biên bản này, để tôi còn đi kẻo muộn. Bà Phạm đơ người, nước mắt trào ra. Bao năm qua, cuối cùng ông bá cũng được giải hàm oan. linh hồn của ông bây giờ mới có thể ngậm cười nơi chín suối. Bà Phạm vừa lẩm bẩm trong vô thức, duỗi tay điểm chỉ. Anh Thắng cũng rời đi, lúc nào bà không hay. Bà thờ thẫn bước vào nhà, nhìn đăm đăm. Sáng ngày hôm sau, bà Phạm dậy sớm, từ biệt cha mẹ đẻ rồi dắt các con về nhà. Qua mấy năm, ngôi nhà ấy đã bao phủ trong bụi bặm. Ở trên tường đầy mạng nhện, cứt rán cứt chuột. Mẹ con lại hì hục lau chùi quét tước, làm mâm cơm đặt lên ban thờ ông bá. Đêm đấy cả nhà quây quần lại với nhau. Đang vui câu chuyện thì cô Út Loan nhìn khắp nhà. Chị Hải, nhà cửa sập sệ quá, anh em thì cũng đã mất rồi, chị ở đây cũng chẳng thể nào kiếm tiền mà lo cho bọn trẻ. Vợ chồng em ở trên Hà Nội buôn bán bận rộn, chị đưa bọn trẻ đến giúp em. Sau mấy ngày đắn đo, bà Phạm quyết định đóng cửa, theo em gái lên Hà Nội, chị thỉnh thoảng cho con vào dịp hè về đây chơi. Thấm thoát mười mấy năm trôi qua, Ngọc bây giờ đã trổ mã thành thanh niên cao giáo, đẹp trai, cũng đã là bí thư của xã. Cấp trên có quyết định cử đi học cảm tình để về kết nạp. Một buổi chiều sau khi tan họp, Ngọc rảo bước trên con đường vắng vẻ, theo thói quen liếc vào căn nhà im lìm cô đơn giữa vườn ổi. Đột nhiên có một đôi mắt to sáng long lanh từ trên tán ổi thò xuống, mái tóc dài đen mượt. Cô gái cười khanh khách. Anh kia, anh nhòm ngó gì nhà tôi đấy? Tôi cô gái cười khanh khách. Tôi đùa anh mà, không cần phải căng thẳng như thế đâu. Đoạn cô đánh đu cành cây nhảy xuống đất, bấy giờ Ngọc mới nhìn rõ cô gái trẻ rong ròng cao, khuôn mặt trái xoan, má lúm đồng tiền sâu, đôi mắt to đen hồn nhiên. Cô gái đưa đôi tay trắng muốt hơ hơ. Này, anh có làm sao không? Trong một giây, Ngọc định thần, gãi đầu ngại ngùng. Rồi đột nhiên trong đầu như có một luồng thông tin nổ đánh đùng một cái. Cô Ái Vân? Là cô Ái Vân phải không? Tôi đây, tôi là Ngọc Xún. Trước kia chuyên đi bê hầu cháp, hầu điếu cho ông nhà. Cô có nhớ tôi không? Ngọc nào? Tôi chả nhớ gì cả. Bấy giờ trong nhà có tiếng của bà Phạm. Vân ơi, thế vào ăn cơm. Nói đoạn cô Ái Vân gật gật đầu, lè lưỡi lém lỉnh, chạy vụt vào nhà, bỏ lại Ngọc tần ngần, nhìn theo không chớp mắt. Suốt cả mùa hè năm ấy, Ngọc cứ như là người mất hồn, cứ quanh quanh quẩn quẩn ở nhà bà Hải, để đưa Ái Vân đi dạo, giúp bà Hải Phạm lợp lại mái ngói bị dột, hoặc là chở bà lên trấn mua con cá con tôm. Cứ như vậy, tình yêu trong sáng của đôi trai gái, từ thuở còn thanh mai trúc mã, lại một lần nữa nảy nở. Mùa hè nhanh chóng trôi qua mà hương vị mật ngọt của tình yêu vẫn cứ nồng đậm. Tối hôm ấy, bên bờ sông tranh mơ mộng, đêm nay trăng sáng vằng vặc. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước, tạo thành những luồng sáng phản chiếu lấp lánh, đẹp mắt, thơ mộng. Ái Vân ngồi tựa đầu vào vai Ngọc mà thủ thỉ. Mùa hè sắp trôi qua rồi đấy, anh nhỉ? Tuần sau, em lại phải về lại Hà Nội rồi. Nhanh như thế à? Ngọc quay sang, nắm lấy tay của Ái Vân. Hay là em xin phép ở lại thêm được không? Không được đâu. Ái Vân cười cười, dí tay vào trán của anh. Em phải về học nốt lớp bổ túc, rồi còn giúp mẹ buôn bán chứ. Thế anh có gì muốn nói với em không? Ờ thế à? Ngọc đăm chiêu vuốt mái tóc óng mượt của Ái Vân. Anh quyết định rồi. Em chờ anh nhé. Tối mai anh sẽ cho em câu trả lời. Hãy nhớ là anh yêu em. Đời này anh chỉ có em mà thôi. Nhưng mà anh yêu em mà. Ơ kìa. Nào, anh yêu em. Nhưng mà khi nghe con trai muốn mang chậu cao sang dặm ngõ để cưới Ái Vân, mẹ của Ngọc lại rít lên. Ôi giời ơi, thế con gái trong làng này nó chết hết cả rồi sao mà đâm đầu vào con đấy? Thế mày không biết là con nó là cái con điện chủ nhà bị đấu tố à? Nhưng mà gia đình nhà cô ấy được giải oan rồi cơ mà. Mày im, mày là trứng mày đòi khôn hơn vịt đấy. Mày còn phải phấn đấu cưới nó mà làm gì có cơ hội mà thăng tiến. Ngu hay là ngu, con ơi là con. Nhưng mà con yêu cô ấy. Mày im ngay. Tao bảo không là không. Gớm nữa, cái thứ con nhà địa chủ ấy, nó là cái loại độc đà độc đành, tao cấm tiệt. Nhưng con chỉ yêu mình cô ấy thôi. Mẹ không cho con cưới cô ấy, con sẽ không lấy ai đâu. Ôi giời đất ơi, làng nước ơi, tôi nửa nó bằng từng này rồi mà nó cãi tôi nhem nhem thế này này. Mẹ của Ngọc lăn ra dãy đành đạch, miệng chu chéo. Rồi bà vùng dậy, xuống bếp vác con dao dúi vào tay của Ngọc. Này, thế mày làm như thế thì mày đâm mẹ một cái rồi mẹ chết đi. Mày luôn muốn làm gì thì làm. Mày đâm mẹ đi, mày đâm mẹ chết luôn đi. Ngọc ngẩn ra. Lúc này bố của anh cũng tiến đến giằng lấy con dao. Bà thôi đi, có gì từ từ dạy bảo con chứ, lại cứ sồn sồn lên đi. Ôi trời ơi, làng nước ơi, tôi khổ, tôi cực, tôi hầu, tôi hạ bố con ông mà. Giờ ai bố con ông xúm cả vào ăn hiếp tôi thế này, chỉ bằng là tôi chết quách đi cho xong. Mẹ Ngọc lại dễ lên đành đạch, bù lô bù loa. Ngọc chán nản, đi vào buồng khép cửa, làm năn ra giường, vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Bóng tối ập xuống rất nhanh. Nhớ đến lời hứa hôm nay sẽ cho Ái Vân một bất ngờ, Ngọc rón rén tụt xuống, miệng mỉm cười tủm tỉm, mon men lần mò từ trên giường vòng ra ngoài, nghĩ đến cảnh mình lại được ôm tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng, mà thì thầm bên tai, lấy anh nhé, Ngọc thích lắm. Nhưng cửa đã khóa từ bao giờ, anh ra sức đập cửa gọi bố mẹ, mà đáp lại chỉ là một mảnh không gian im ắng. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Ngoài kia trăng vẫn còn sáng lắm, chỉ là nó không còn đẹp như đêm qua nữa. Sáng ngày hôm sau, tiếng huyên náo ồn ào vọng lại từ bên nhà bà Phạm. Ngọc giật mình choàng dậy, nhận ra cửa đã mở. Ngọc chạy sang bên sân nhà bên ấy, rồi chết sững khi nghe tin Ái Vân đã treo cổ tự sát. Sau cái chết của Ái Vân, Ngọc như người mất hồn, cả ngày không làm ăn gì mà chỉ vùi đầu vào ngủ. Lúc tỉnh táo thì lơ mơ đi đến ôm cổng nhà cô mà thì thầm gọi Ái Vân. Bố mẹ anh cũng hoảng sợ, vội vàng bán nhà, chuyển lên thành phố, rời xa hẳn ngôi làng ấy. Kể đến đây, ông Ngọc dừng lại, nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt nhăn nheo. Thế sau đó thì thế nào ạ? Ánh lên tiếng, cắt ngang dòng suy tưởng. Rồi chú đi đăng ký lớp học bổ túc, rồi vào đại học xây dựng. Ra trường, nhờ vay vốn của bố chú lập công ty xây dựng nhỏ, lập gia đình, đẻ ra được hai đứa con trai. Đến lúc ấy bi kịch mới xảy ra. Chú liên tiếp mơ thấy cô Ái Vân về trách móc, nói sẽ trả thù. Thằng lớn 17 tuổi, trong một lần đi chơi với đám bạn, xe của lớp bị tai nạn. Các bạn thì chỉ bị thương nhẹ, còn nó thì chết ngay tại chỗ. Sau đấy nửa năm, em trai của nó cũng bị xe hơi cán chết khi trên đường đi học. Đến đây thì chừng như không chịu nổi nữa, ông Ngọc bật khóc nức nở. Cả hai lần, trong đám tang của con trai, chú đều nhìn thấy cô ấy, tay cầm theo cái dây thừng mà nói cô sẽ trả thù, sẽ giết cả nhà chú. May sao, hôm đám tang thằng thứ hai, có ông già người dân tộc đi qua, ông nói nhà chú bị mà vong ám. Ông cho chú và bà ấy lá bùa, nói sẽ che mắt con ma, không cho nó nhìn thấy mà hại gia đình chú. Sống bình yên một đoạn thời gian dài, vợ chồng chú mới dám hạ sinh con bé Vân, mới thành cái cảnh cha giả con cọc. Nói thật lòng, lạ như đến cổ ấy, chú mới đặt tên con bé là Vân. Nghe đến đây, Ánh như nhớ ra chuyện gì, anh đưa tay ra dấu. Cháu xin phép cắt lời. Chú nói ngôi nhà cuối làng, có cánh đồng bao quanh, có nghĩa trang. Ngôi làng tên là làng Yên Vũ phải không? Sao cháu biết? Chú ơi, là các em cháu cũng đã bỏ mạng trong ngôi nhà ấy. Chính cháu cũng suýt nữa bỏ mạng nếu như không được vong một ông già cứu. Ánh mơ màng kể lại câu chuyện của mình và các em đã đến ngôi nhà ấy. Ông Ngọc trợn mắt chăm chú nghe. Đúng là cô Ái Vân rồi. Không ngờ là bây giờ cô còn hại cả những người khác. Còn vong ông cụ già ấy, chính là ông Bá Phạm, là bố của cô ấy. Vừa lúc cánh cửa buồng đẩy ra, Vân mồ hôi nhễ nhại bước vào, nhướng đôi lông mày tinh nghịch. Này, hai người mờ ám gì giấu con? Sao lại im lặng thế? Không có gì đâu. Ánh cười xòa, bước lên đỡ lấy tô cháo gà. Em mệt lắm à? Em nghỉ ngơi đi, để anh bón cho bố. Ông Ngọc mệt mỏi húp qua loa một vài thìa cháo cho con gái vui, rồi đặt lại tô cháo, nghiêng mình nằm xuống nhắm mắt. Bố mệt lắm, không nuốt nổi. Các con đi ăn đi kẻo ngồi, bố nghỉ ngơi một tí. Vân bưng tô cháo bước ra, anh cũng đứng dậy đi theo. Lúc đi qua giường thì ông Ngọc bỗng nhiên nắm lấy tay anh thều thào. Hứa với tôi, nếu như tôi có sự gì Thì phải chăm lo cho con bé, đừng để nó phải chịu khổ. Chú sẽ không sao đâu. Cháu hứa là cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho em Vân. Chú tin cháu. Đội ơn cậu. Ông Ngọc nói xong, im lặng nhắm mắt. Ánh khẽ nhìn ông mỉm cười, rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại, để lại trong căn buồng một sự u tối. Sáng hôm sau, khi Ánh còn đang uể oải vươn mình thì tiếng điện thoại rầu rĩ đã vang lên. Ánh ngáp dài, vươn vai. Em à, có chuyện gì mà gọi sớm thế? Nhớ anh à? Anh đến nhà em ngay đi. Tiếng của Vân nức nở. Bố em treo cổ tự sát rồi. Cái gì? Anh ra ngay đi. Nói xong, Ánh lập tức cúp điện thoại, sau đó phi thẳng ra ngoài. Đám đông đang xuống trước cửa nhà Vân, có mấy anh công an đang lấy lời khai. Vân lúc này thì cứ như chết lặng, ngồi bên xác của bố, mặc cho người ra kẻ vào nhốn nháo. Cho đến khi tiếng còi xe cứu thương vang lên rẽ đám đông, dừng lại trước cửa nhà. Bác sĩ áo blue trắng bước vào, Xác của ông Ánh được đặt lên cáng rời đi. Ánh cũng dìu Vân ra ngoài. Đột nhiên anh thoáng rùng mình. Từ trong gian buồng ngủ của ông Ngọc, Ánh có thể nhìn thấy rõ một cái bóng trắng mơ mơ hồ hồ lướt qua, bay vút lên trên tầng. Ánh rùng mình, vội vàng đỡ Vân lên xe rời đi. Tang lễ của ông Ngọc đã xong. Ánh kiên quyết đưa Vân về nhà mình để tiện bề chăm sóc. Thật ra, Ánh cũng biết trong ngôi nhà của Vân nó còn nhiều thứ ma quái. Chiều nay hai người ghé về bên nhà bên ấy thu xếp đồ đạc. Trong phòng riêng, ông Ngọc để lại cho Vân một gói đồ được bọc kín bằng giấy dầu quấn băng keo kín mít. Vân buồn bã cắt ra. Bên trong là quyển sổ đỏ căn nhà ở dưới quê, một quyển sổ tiết kiệm để tên cô và một phong thư. Vân thẫn thờ ngồi xuống, đưa tay mở phong thư, nhìn những dòng chữ nhòe đi. Con gái yêu của bố, khi con đọc thư này thì bố cũng chẳng còn trên đời này nữa. Là cái tội cái nghiệt của bố mẹ và các anh con phải trả. Bố biết là cô ấy sẽ không tha cho bố. Bố chấp nhận và sẵn sàng ra đi để trả lại những gì mà bố đã nợ. Băn khoăn duy nhất của bố là con. May sao có cậu Ánh. Cậu Ánh là người tốt. Bố tin là cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Nhưng bố sợ cô ấy cũng sẽ không bỏ qua cho con đâu. Con cầm lá thư bố viết sẵn để dưới gối, lên núi Phượng Hoàng tìm ông thầy Lùng. Ông ấy sẽ giúp con thoát khỏi cái oan nghiệt. Bố mong con sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời. Còn như vậy bố mẹ mới ngậm cười nơi chín suối. Bố mẹ mãi yêu con. Vân ôm lá thư mà nức nở. Sáng sớm ngày hôm sau, Ánh thuê một chiếc xe du lịch. Cả hai lên đường đến địa chỉ của ông thầy Lùng. Dọc đường đi, Ánh liên tục bấm máy, mà điện thoại cứ ỏi e thuê bao. Bất lực ném sang một bên thở dài. Anh đã liên lạc đến cả chục lần mà không được. Thôi thì mình cứ lên đó rồi tính. Chẳng mấy chốc đã đến địa phận của tỉnh ấy. Sau mấy ngày căng thẳng mất ngủ, buồn vì chuyện gia đình, Vân nằm gục ở bên đùi của Ánh mơ màng. Xe đi vào đường núi, hai bên đường là những dải rừng thưa thớt, uốn lượn. Trời càng lúc càng tối, con đường trở nên vắng vẻ. Ánh đang mơ màng bỗng nhiên giật mình mở choàng mắt. Chiếc xe đang bon bon bỗng nhiên phanh gấp. Anh lái xe u ớ, mặt cắt không ra một giọt máu, tay nắm vô lăng run rẩy. Này, sao lại dừng xe thế anh? Tôi là... Tôi với cậu cái gì? Thế có chuyện gì thì anh nói mẹ ra đi. Muộn lắm rồi đấy, không nhanh là không kịp đến nơi. Cậu ơi, tôi đâm chết người rồi. Cái gì? Anh đâm chết người bao giờ? Vừa xong. Xe đang bon thì có cô gái mặc áo trắng vọt ra trước đầu xe. Tôi phanh không kịp. Tôi nhìn rõ là xe đâm trực diện vào cô ấy. Cô ấy còn bị xe hất tung lên cơ mà. Tôi thôi được rồi, để tôi xuống xem thế nào. Trời tối, hôm nay có ánh trăng vẫn đủ để soi tỏ mọi vật. Ánh bật đèn pin soi xung quanh ráo rác. Lòng đường trống trơn, không có lấy một giọt máu, không có bất kỳ cái gì chứng minh là vừa có tai nạn. Ánh gãi đầu gãi tai khó hiểu. Sao cô gái đâu? Tôi rõ ràng là đã đâm vào cô ta cơ mà. Có lẽ là anh đi đường mệt lên hoa mắt. Bất chợt một cơn gió lạnh mang theo hơi thở chết chóc và mùi thối rữa. Ánh rùng mình. Trong cơn gió như văng vẳng có tiếng cười. Tiếng cười ma quái cứ xa dần rồi mất hút. Cơn gió lạnh buốt cũng cuốn đi. Thôi chết rồi, vào trong xe mau. Ánh chạy lại gần cái xe, tung chân đạp cửa. Thế nhưng bây giờ trong xe đã trống trơn. Vân đã biến mất. Ánh quỳ gục xuống. Không, không, Vân ơi, em mà có xảy ra cái gì thì anh sống làm sao? Này, này cậu. Anh lái xe, chừng như không thấy mình đâm chết người, bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn. Biết đâu cô đi ra ngoài vệ sinh. Ở chúng ta chờ một tí, nếu cô không trở lại thì mình chia nhau ra đi tìm. Giữa rừng giữa núi thế này cô đi đâu được. 10 phút 20 phút trôi qua, Vân vẫn bật vô âm tín. Ánh bây giờ không chịu được nữa, anh chồm dậy xách ba lô men theo đường núi mà tìm gọi. Thế nhưng đáp lại những câu gọi của ánh chỉ là tiếng vang vọng và tiếng những con chim giật mình bay phành phạch. Cứ thế cả đêm, hai người cứ mon men theo sườn núi mà lục tìm. Thế nhưng Vân dường như đã biến mất. Lúc này trên con đường mòn đổ xuống, có ba bóng người đang lầm lũi bước đi. Một ông già mặc áo tràm đen, đầu đội chiếc mũ vải mềm, miệng ngậm tẩu thuốc, thi thoảng rít một hơi lập lòe đỏ cả nòng, rồi thở ra làn khói mù mịt. Ông quay sang chàng thanh niên cao ráo mặc quần áo thể thao đen. Ai, bao lâu nay tao chẳng có ham muốn gì ngoài cái anh thuốc. Ở dưới xuôi chúng bay gọi là thuốc lào hả? Không biết ngày xưa các cụ hút thuốc phiện thì nó còn thế nào hả? Chắc cũng chỉ phê đến thế là cùng hả? Những chuyến đi xa mấy ngày lên núi hái thuốc thế này, không có cái anh thuốc lào này tao không cầm cự được. Anh thanh niên còn chưa kịp đáp thì một người bên cạnh nói, theo con thấy đây không phải là thuốc lào. Thuốc lào thì phải có cái ống điếu, hút nó phải song sóc chứ. Con đi xuống dưới phố con hút suốt. Mà con nói thật, thầy thì cái gì mà chả ham. Gớm chết, thầy ăn thịt chó này, thầy ăn thịt trâu này. Con còn biết, hôm nọ thầy còn đi dình con gái tắm ở suối, đúng chưa? Nói xong, thằng này chạy lùi xa một chút, chỉ sợ ông ấy rút cái tẩu ông gõ vào đầu. Mẹ tên sơ mày, hôm đấy là tao ngứa ngáy, tao ra suối tao tắm thì mấy cái con đấy nó cố tình ở đấy để chờ tao chứ lệ. Mà tao nói thật đấy, gái đẹp thì ai chả thích, đây là người ta mê cái đẹp. Mà này Hoàng này, cái dịch vụ gì ở Hà Nội mà anh vẫn kể nhỉ, cái sông hơi massage ấy. Hôm nào dẫn thầy xuống đấy giải ngô nhá. Hai thằng thanh niên cười hì hì. Rồi ba thầy trò lại tiếp tục đi. Bất giác, ông già đứng khựng lại, đưa tay ra dấu im lặng. Lão vần về mấy sợi dầu lừa thưa. Lạ thật đấy. Giờ này làm gì có chó ai lại vãng ở đây? Sao lại có cái xe ở kia nhỉ? Hay là nó đi lạc nhỉ? Ánh lúc này đang gục xuống tuyệt vọng thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Này, này, sao lại đứng đây mà khóc? Lạc đường à? Hay là rơi mất tiền đâu? Theo phản xạ, ánh giật mình ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe mở đục, nhìn thấy ông già đang mặc bộ áo chàm. Còn chưa kịp định thần thì có tiếng kêu thất thanh. Cậu Ánh, đúng là cậu rồi. Sao cậu lại ở đây? Sao biết tôi ở đây mà tìm? Anh Hoàng, thì ra là anh ở đây. Đúng rồi, là thầy tôi đây này. Còn đây là sư huynh của tôi. Nói xong, Hoàng quay sang giới thiệu. Thầy, đây chính là cậu Ánh mà con đã nói đấy. Ông già nheo nheo mắt. Hay thật đấy. Đúng là cõi u minh nó luôn có cái sắp xếp kỳ diệu. Mà sao lại lên đây? Thế đi tìm tao à? Câu hỏi của ông già kéo Ánh về thực tại. Thầy ơi, thầy, bạn gái con mất tích rồi. Là ma bắt cô đi rồi, xin thầy giúp con. Ai, bình tĩnh. Đưa sinh thần bát tự của nó đây. Ông già đưa tay bấm bấm. Tị Sửu, dần mão thìn tị ngọ nguệ. Yên tâm, tạm thời là nó còn sống đấy, nhưng mà không bao lâu nữa đâu. Có thứ đang tính cho nó chết từ từ, để biến nó thành quỷ, quỷ hầu. Thôi, điện của tao cũng cách đây không xa, lên đây rồi tính. Vậy là cả đám leo lên xe. Con đường cứ quanh co nhỏ hẹp dần, cho đến khi họ dừng trước một căn nhà sàn đơn sơ. Khi đã yên bị vị ở gian giữa, ông thầy cắm hương lên ban, rồi ngồi xuống, khề khà. Theo như mày nói thì, bạn gái mày và mày lên đây tìm ông thầy Pháp, mà cha nó giới thiệu, thế thờ đâu, đưa tao xem. Vần vò lá thư trong tay, lão thầy già trầm ngâm. Đúng là cõi u minh, nó tự có sắp xếp. Tao chính là ông thầy Lùng mà bố con bé nói đây. Ý thầy là sao? Thì chính tao là kẻ chục năm về trước đã giúp gia đình nó vong ma bắt hai đứa con trai của họ. Lúc đang chuẩn bị bắt nốt cả hai người thì tao có mặt. Tao cho nhà nó mấy lá bùa đã bảo vệ an toàn. Ai ngờ mày lại xuất hiện. Qua mày mà cái vong ấy tìm đến gia đình nhà nó để hại tiếp. Cái này người ta gọi là oán nghiệt. Thôi, thằng Hoàng, thằng A Vàng, sắp xếp đi, lên đường ngay cho sớm. Vậy là chỉ sau một lúc, mọi người lại lình kình lên xe. Chiếc xe lầm lũi quay lại con đường cũ. Đến xế chiều ngày hôm sau, thì họ lại quay về địa phận làng Vũ Yên. Vì đường vào làng nhỏ, họ đi bộ vào. Đi ngang qua khu nghĩa trang cũ, ông thầy Lùng đột nhiên nhếch mép cười, tay đưa bắt ấn, miệng lầm rầm đọc chú. Điều kỳ diệu là trong tay của ông rõ ràng không có gì, thế nào mà khi phất lên lại xuất hiện một lá bùa vàng với những ký tự loằng ngoằng. Lá bùa rời tay thì bốc cháy lên ngùn ngụt. Một tiếng hét chói tai vang lên, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, là một ông già độ chạc 60 gầy gò, hốc mắt hốc mũi bầm dập, máu đen vẫn nhèo ra. Bóng dáng ông già quỳ xuống trước mặt thầy Lùng. Lạy thầy, tôi không biết thầy giá lâm, xin thầy tha mạng. Ai láo lào? Ông thầy Lùng vâng phất trần. Ma quỷ phương nào mà đứng ở đây ẩn núp hại người hở? Thế sao chết rồi không đi âm báo danh? Xin thầy, tôi mắc tội lưu lại nhân gian quá lâu, tôi không thể đi được. Nhưng lạy thầy, tôi chưa từng hại ai. Thế vong tên gì, chết bao giờ, ở lại đây vì cái lý gì? Không nói, tao gõ cho một cái hồn phi phách tán đợi. Lạy thầy, tôi là Phạm Văn Thìn, làng này gọi tôi là ông Bá Thìn. Tôi bị oan, bị người ta ngộ sát. Vì uổng mạng mà chưa tận số cho nên cứ lưu lạc ở trần gian. Tôi phát hiện con gái út yểu mệnh, bị ái tình hận thù che mắt, cho nên chết thành quỷ mà điên cuồng hại người. Không khuyên được con bé, tôi phải dùng ma pháp của mình mà trấn yểm nó trong nhà, để cho nó không ra khỏi. Chỉ loanh quanh chờ đó giết hại người không biết vào nhà tôi. Vì vậy, tôi cũng ngụ luôn ở chỗ này, để mà dọa những người nào có ý định vào nhà. Cho đến khi các cậu này... Vong ma nói xong, chỉ vào Ánh. Con bé nó rất sợ mèo đen. Nghe xong, bây giờ Ánh mới vỡ lở ra mọi chuyện. Thôi được rồi, thế thì chui tạm vào đây. Sau khi xử lý xong con gái ông, thì ta xem xét đưa ông đi mà tu luyện để sớm được ngày đầu thai nhá. Dạ, đội ơn thầy. Nhưng xin thầy giúp tôi cảm hóa con bé. Nếu như có kiếp sau, tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cho thầy. Thôi, làm trâu làm ngựa thì chưa kịp báo đáp, nó đã thịt mẹ rồi. Chui vào đây, Vong ông già chắp tay hóa thành làn khói, chui vào trong cái bình sứ đeo ngang hông của thầy Lùng. Bọn họ tiếp tục đi qua cây cầu nhỏ, tiến sâu vào làng. Không tự chủ được, ánh rùng mình. Không gian như dội lại thời gian trước, khi lần đầu tiên mấy anh em dắt díu nhau đến đây. Đêm tối vắng vẻ lạnh lẽo, chỉ có tiếng những thân tre cứ cọ vào nhau lộc cả lộc cộc. Bầy chó lại điên loạn sủa. Rồi sau đó những tràng cười lanh lảnh vang lên. Từ trên ngọn cây, bóng người trắng toát xuất hiện. Vong nữ đu lủng lẳng qua những tán tre, rào sạc rồi cười lên sằng sặc. Thế cuối cùng chúng mày cũng đến. Từ trên ngọn tre, cái thòng lọng dài ngoằng tung chộp tới phía ánh. Ma quỷ phương nào? Thế thấy thầy không bó tay chịu trói à? Ở đây định làm càn à? Ông thầy Lùng phất tay, một lá bùa lại xuất hiện, xé gió mà đánh tới. Thầy Pháp à? Được bao nhiêu tài phép? Vòng nữ lại tiếp tục lướt tới, vung sợi thòng lọng mà chộp tới ánh. Ông thầy Lùng không thèm nói nữa, chắp tay trước ngực lim dim niệm phép. Sợi thòng lọng vừa tung gần đến cổ của ánh, thì ông thầy Lùng vung sợi phất trần vụt thẳng lên thòng lọng. Hào quang tỏa ra đốt sợi dây thòng lọng cháy đùng đùng. Vòng nữ díp lên, nói xong loang loáng rồi mất hút vào trong ngôi nhà hoang. Ánh tiếp tục dẫn mọi người theo đường cũ đi vào căn nhà cũ kỹ, sập xệ nhà họ Phạm. Ông thầy Lùng liếc nhìn lên, cười khoái trá. Chỉ thấy loang loáng, ông vung tay một cái, màn sương mù đang che phủ tan đi, bọn họ tiến vào trong nhà. Cả bọn mệt mỏi leo lên trên phản, chẳng mấy mà hai anh đệ tử của ông thầy Lùng đã ngủ ngáy như sấm. Còn ánh vẫn cứ ngồi đấy, nhớ lại tình cảnh mấy anh em quây quần bên nhau, bây giờ chỉ còn trơ trọi một mình. Ánh bất giác giật mình, cảm giác không gian đang biến đổi đặc quánh. Ánh gục đầu khóc nức nở. Trời sáng, ánh bị tiếng hét choe choé của ông thầy Lùng đánh thức. Lúc này ông đang đi tới đi lui cạnh cái giếng, miệng lẩm bẩm: "Ôi, mà bố đi sự cả đêm qua chờ thì mày không ra." Ai, ông thầy Lùng chỉ xuống giếng: "Con này gớm thật đấy, nó còn dìm chết mấy mạng ở đây này, xương cốt còn dưới đấy đấy. Sau này chúng mày nhớ báo công an để báo tin tìm ra quyến người ta mà an táng nhá. Tội nghiệp, nằm lạnh lẽo bao năm." "Thầy ơi, con ma nữ giấu người yêu của con ở đâu?" "Hãy yên tâm, không chết là được, tao đang tìm." Sau đó, ông thầy Lùng phân công mọi người bắt đầu đi mua đồ lễ để bày trận. "Thầy ơi, thế bày trận ở sân này à?" "Nó thắt cổ trong gian chính, ma pháp của nó tập trung ở đấy. Thầy cho ta bày thiên la địa võng từ ngoài sân, ngăn cản đám vong quỷ âm binh của nó. Bốn góc sân cắm bốn cây hồng kỳ kết nối bằng sợi chỉ ngũ sắc, chừa cái cổng chính, cho nó bay vào. Trong nhà đặt bàn lễ chính, bốn góc gian nhà cũng cắm hồng kỳ trói nó lại. Nếu như mà nó mà còn thoát ra được, tao đi bằng đầu gối." Lúc này A Vàng bên cạnh nói: "Gớm chết, nó mà thoát ra được nó đánh cho cả thầy cả con, còn chả đi nổi chứ nói gì đầu gối." Ông thầy Lùng cười khanh khách: "Cả mẹ tao." Đoạn lão leo lên trên phản ngồi, rút cái smartphone ra lướt lướt, nghe tiếng choe choé. Đúng là lão già này, từ hồi xuống thành phố, đâm ra lại nghiện công nghệ. Xem lão lướt TikTok, xem mấy em mông véo mà cười híp cả mắt. Ánh chiều về tà xuống, mấy người đã chuẩn bị xong trận pháp, Lão thầy Lùng nhét con smartphone vào túi quần, trở dậy lên hương án chuẩn bị làm lễ. Lúc này qua lời của anh nói, dân làng đã biết có thầy Pháp về trấn yểm con ma thần vòng nhà họ Phạm. Người ta cũng hiếu kỳ đến xem bâu chật kín ngoài cổng. Từ ngoài đường, ông trưởng làng rẽ đám đông bước vào. Dạ, tôi chào các thầy. Nghe các cậu đây nói là các thầy cao tay, muốn đến trừ con quỷ thần vòng. Thế tôi xin hỏi, thầy nào là thầy Lùng ạ? Ai? Đây. Tôi đây gớm nữa, thế nhìn trong mấy cái người này thì tôi là giống thầy Pháp nhất chứ còn gì nữa. Ôi dài ơi. Lão thầy Lùng bước lên, vuốt râu. Con này có vẻ khó nhằn đấy, nhưng yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Các thầy cẩn thận à. Có gì cần thì người làng chúng tôi sẽ cố... Thôi, đứng hết ở ngoài đấy. Chẳng mấy chốc, trời đã sập tối, không gian bao phủ mây đen u ám, đặc quánh trở lại. Ông thầy Lùng giơ tay bấm độn. Đoạn nhíu mày, đến sớm như vậy à? Thôi được rồi, đến lúc nào, tao thịt mày lúc đấy. Từ trong trận cuồng phong, những tiếng cười khúc khích đã vang lên. Đám dân làng vừa nghe thấy như thế thì lập tức chạy bay biến hết, ai về nhà nấy. Loáng một cái, cổng nhà họ Phạm đã không có lấy một bóng người. Nên lên nhang. Lên nên. Ông thầy Lùng ra hiệu cho hai anh đệ tử. Cây phất trần trong tay của lão đặt ngang, bắt đầu rung lên bần bật. Lão ngồi khoanh chân, mắt lim dim. Từ trên xà nhà, một luồng ánh sáng xanh lập lòe hiện ra. Cái bóng trắng với mái tóc dài lại xuất hiện. Nó đã khôi phục lại vết thương mà cười lên khanh khách. Lão thầy Pháp, hôm qua tao sơ suất cho nên mới để bị thương. Nay tao sẽ đưa hết chúng mày về chầu ông bà ông vải. Đoạn vong nữ nhìn về phía ánh. Thằng kia, có muốn gặp bạn gái mày không? Tôi xin cô, Vân không có tội tình gì, xin cô tha cho. Ừ, thế theo tao, rồi tao tha cho bà đoàn tụ. Sợi dây thòng lọng thò dài ra, như có sinh mệnh vun vút muốn chỏng lấy cổ ánh. Lão thầy Lùng đột nhiên trợn mắt lên mà quát. Còn mà nữ to gan, dám làm càn trước mặt thầy. Lão chắp tay lầm rầm đọc thần chú, vung ra một lá bùa màu lam. Bùa đón gió bốc cháy phừng phừng, đốt sạch sợi dây thòng lọng. Con quỷ cười khanh khách. Tao còn nhiều lắm. Nó tung mình nhảy vút lên cao, đứng sừng sững trên xà nhà. Nó vung hàng loạt những sợi dây thòng lọng, vươn ra. Ở bên ngoài gió thổi vào, đem theo mùi hôi thối nồng nặc. Từ dưới gian bếp, từ xung quanh nhà, từ khắp nơi, những cái bóng trắng là quỷ hầu của con quỷ thần vòng từ từ xuất hiện bò ra. Ông thầy Lùng híp mắt, nhếch mép cười. Giỏi thì vào đây. Khi tất cả đã rơi vào trong trận pháp, ông thầy Lùng hạ lệnh. Thằng Hoàng, thả cổng phép xuống. Từ trên cao, một chiếc cổng tre được ghép bởi những sợi chỉ ngũ sắc tẩm máu chó mực được hạ xuống, chặn toàn bộ trận pháp bao vây lại. Bảy vong quỷ điên loạn gào thét, xông thẳng tới. Ông thầy Lùng lẩm bẩm thần chú, vung lên phất trần. Từ trên cây phất trần, những lá bùa cứ thế xuất hiện văng ra tứ tán, răng đầy trong sân. Hoàng và A Vàng cũng lẩm bẩm đọc thần chú mà rung chuông. Tiếng chuông ảnh hưởng đến lũ ma lũ quỷ gào thét đau đớn. Ông thầy Lùng rút ra cái bình sứ, miệng lẩm bẩm thần chú, vung cây phất trần vụt nhẹ vào miệng bình. Cái bình lúc này quay tít thò lò, tỏa ra một làn khói lam hút hết những cái bóng vào trong, sau đó tự động mà rơi xuống, đậy nắp lại. Bây giờ thì con quỷ đã thật sự nổi điên. Âm khí từ trên người nó bốc ra đen ngùn ngụt. Pháp sư chết tiệt, bắt âm binh của tao, tao giết mày. Hai mắt của vong quỷ long sòng sọc, đôi tay móng vuốt sắc nhọn vung về phía ông thầy Lùng. Loáng một cái, nó cào toạc một mảng đạo bào của ông thầy Lùng, máu trào ra. Những sợi dây thòng lọng cứ như những con rắn lao thẳng đến hòng quấn cổ của ông. Ông thầy Lùng đoạn cắn ngón tay quẹt máu lên cây phất trần. Cây phất trần lập lòe hồng quang vụt thẳng vào tay con quỷ. Con quỷ rụt lại, đánh đu ở trên xà nhà. Lão thầy Lùng cũng mặc kệ, tiếp tục chắp tay niệm thần chú. Sau đó, những lá bùa lại tiếp tục đánh đùng đùng về phía con quỷ, dính lên mái tóc của con quỷ đang tỏa ra, định bao phủ lấy ông. Lá bùa bốc cháy thiêu đốt tóc của con quỷ. Ở bên ngoài, bỗng nhiên có tiếng thảng thốt. Anh ơi, cứu em! Bóng của Vân siêu vẹo đi vào, khuôn mặt tái nhợt không còn huyết sắc, vai trái bị thương, máu vẫn đang chảy. Vân, Vân, anh đây! Ai, ai, ai khoan đã! Nó! Ông thầy Lùng còn chưa dứt lời, ánh đã lao tới ôm chầm lấy Vân. Lúc này, vong nữ ở bên trên đột nhiên biến mất, thoát khỏi đống bùa của ông thầy Lùng, mà lại hiện hình ở ngay trong người của Vân, nhe hàm răng muốn cắn lên cần cổ của ánh. Khi chỉ còn cách độ mấy centimet thì tiếng con mèo vang lên chói tai. Từ trong ống tay áo của ông thầy Lùng, một con mèo đen phóng vút ra, mơn vươn móng vuốt mà tấn công vong quỷ. Con vong quỷ kinh hãi, buông ánh lùi lại. Ông thầy Lùng rút ra một lá bùa màu lam phóng tới. Con mèo dường như nhoang nhoáng nhập vào trong lá bùa, xuyên thẳng qua ngực của vong quỷ. Những dòng khí đen hôi thối trào ra. Con quỷ rít lên bay vụt lên trên ngọn cây. Ánh ngã ngất xuống ngất lịm. Hoàng và A Vàng lập tức lao tới đỡ. Ông thầy Lùng vung lên một tấm lưới phép chặn lại, bao vây con quỷ, không cho nó thoát ra khỏi pháp trận. Lão thầy pháp, thả tao ra, thả tao ra. Ai, mày chết rồi không chịu đi đầu thai mà còn đây hại người à? Là tao hận, tao phải giết, tao phải giết chết hết. Ai, là tại mày chứ. Gầm, thằng bé nó kể hết chuyện là mày tự nhiên tự sát cơ mà. Có phải lỗi của cái lão kia hói kia đâu. Không có lỗi sao? Hôm đó ta ở chỗ hẹn chờ nó nửa đêm, nó không ra, ta vẫn chờ mới bị mấy thằng du côn hãm hiếp. Tao không tự sát là chúng nó hãm hiếp tao, để tao nhục nhã. Tao không tự sát thì tao sống làm gì? Tao sống làm gì? Lúc này, đột nhiên ánh lồm cồm bò dậy. Không phải là ông ấy phụ cô. Ông ấy bị nhốt. Ông ấy không ra được. Đến sáng hôm sau được thả thì nghe tin cô tự sát. Lúc này vong nữ khững lại. Sau đó, liền đau khổ khóc lóc. Ai, chuyện cũng đã qua rồi. Thấy chưa, ta bảo là thằng hói đến nó có cái nỗi đau khổ riêng của nó mà. Ai à, không có chịu nghe người ta gì cả mà cứ lồng lộn lên. Đúng là cái thứ ma đàn bà, đái không qua ngọn cỏ à. Không, không, không phải như thế, không phải như thế. Rồi, không nói đến chuyện nhà thằng hói nữa. Thế còn mấy anh em nhà thằng này, thế chúng nó làm gì nhà mày mà mày đòi giết hết chúng nó hả? Vong nữ đột nhiên quay phát sang nhìn ánh. Mấy thằng đàn ông ở làng này hãm hiếp tao. Anh em chúng mày vào đây thì cũng như chúng nó, định hãm hiếp tao. Tao phải giết, tao phải giết, giết hết, giết hết. À, xem ra con này không cứu được nữa rồi. Mẹ nó chứ. Ông thầy Lùng đột nhiên trợn mắt, bắt đầu bắt phép. Từ trên đỉnh đầu của ông lóe lên một vầng sáng, đánh thẳng về phía vong nữ. Mày giết nhiều người quá, mày hóa quỷ mà mất hết lý trí rồi. Tia sáng đánh thẳng đến, vong nữ không cả kịp né tránh. Tình huống quá bất ngờ, chỉ thấy một tia thiên lôi đùng đùng đánh xuống. Tia thiên lôi giáng thẳng từ trên trời, theo luồng sáng từ trong người của ông thầy Lùng dẫn dắt mà chiếu thẳng xuống trên đầu của vong nữ. Vong nữ thần vòng tưởng rằng sẽ chết trong luồng thiên lôi, nhưng đúng lúc từ trong cái bình của ông thầy Lùng, vong hồn của ông cụ Phạm lao ra mà che chắn. Hàng loạt những tia thiên lôi ầm ầm giáng xuống. Ông cụ Phạm mặc dù là ma làm quỷ, nhưng đến phút cuối cùng vẫn muốn bảo vệ cho con. Con ơi, nghe lời thầy, thu hết tất cả oán nghiệt lại con ơi. Con ơi, nghe lời thầy, bao lâu thầy ở đây cũng chỉ là mong con có ngày hồi hướng để mà đi đầu thai con ơi. Con ơi. Vong nữ lúc này không còn bộ dáng kinh hoàng nữa, mà mắt rưng rưng nhìn linh hồn của ông cụ Phạm, rồi cuối cùng cúi xuống nhìn linh hồn của ông cụ cùng với toàn bộ oán niệm của mình bị thiên lôi gột rửa sạch, cho đến khi thân xác hồn thể của ông cụ Phạm hoàn toàn bị thiên lôi thiêu cháy. Đến giờ phút cuối cùng, ông cụ vẫn muốn bảo vệ cho con gái mà tẩy rửa hết đi tội nghiệp, thà là để cho ông gánh. Trên bầu trời, thiên lôi vẫn cứ điên cuồng giáng xuống, hòng rửa sạch tội nghiệp của vong hồn cô Ái Vân mà để cho ông cụ Phạm phải lai lưng gánh hết. Xin thầy mở đường cho con tôi hồi hướng. Xin thầy, xin thầy. Chỉ thấy khi những tia thiên lôi đã tắt đi, còn lại những luồng sáng đang bao phủ thấm vào trong người của vong hồn cô Ái Vân. Bây giờ tội nghiệp của cô đã được linh hồn của cha cô thay cô mà gánh sạch. Đồng thời ông cũng vĩnh viễn tan biến. Ông thầy Lùng thở dài, gật gật đầu. Vong quỷ lúc này rũ ra. Ông thầy Lùng đi đến bên cạnh. Thế bây giờ mày tính làm sao? Tôi xin theo thầy để mà tu tập làm việc thiện, sớm ngày siêu sinh. À, biết trước như thế thì có phải đỡ khổ. Thôi chui vào đây. Ông thầy Lùng mở cái bình sứ hé nắp. Khoan đã, thầy, thế còn Vân? Thầy hỏi cô ấy giấu em Vân ở đâu? Còn cả vong hồn của các em tôi nữa. Vong quỷ chỉ về căn nhà ở cuối vách. Sau đó, liền vung tay một cái, thả ra toàn bộ những linh hồn đã bị cô ấy đã bắt lại, chui hết vào trong cái bình. Cuối cùng cô ấy cũng biến thành một luồng khói trắng mà bay vào đấy. Ánh theo hướng chỉ, vội vàng chạy tới, thì thấy Vân đang nằm thiêm thiếp trên cái giường tre, khuôn mặt tái nhợt. Thầy ơi, người yêu con... Hài, nó không làm sao, nó đang ngủ, bé bé cái mồm thôi. Đoạn, ông lấy trong tay nải ra một cái hộp nhỏ, quẹt quẹt vào mũi. Ê, cho nó một ít cứt, nó tự thấy thối mà dậy. Thầy, nhưng mà bẩn... Cứt này là cứt của con chồn ở trên rừng. Không bẩn, gớm nữa. Còn đến nó ăn cà phê, chúng mày còn uống nhỉ. Đoạn, lão đến bôi bôi vào mũi cô Vân. Chỉ thấy Vân ho lên sù sụ. Sau đó từ từ mở mắt, sắc mặt lại trở nên hồng hào. Thôi được rồi, xong nha. Dạ, vâng. Vân và Ánh ôm chầm lấy nhau, thở phào qua cơn hoạn nạn. Sáng hôm sau, Khi mặt trời chiếu xuống, căn nhà này đã lâu lắm rồi mới được đón ánh mặt trời đẹp đến như vậy. Ánh và Vân nắm chặt tay nhau, nhìn bóng dáng của ba thầy trò ông thầy Lùng từ từ ra khỏi cổng, khuất dạng sau lũy tre. Hết chuyện. Phải thừa nhận là chị Luna chị viết chuyện nó rất logic, gần như là không có một cái chi tiết nào nó thừa cả, các cái nhân vật nó đều có cái vai trò ở trong đó, đúng không? Tất cả các nhân vật nó đều có cái vai trò trong cái câu chuyện đó, và chúng ta sẽ còn có nhiều cái cuộc hành trình của ông thầy Lùng nữa. Chị nói là chị sẽ viết nhiều cái vụ như thế. Thì đây cũng là một cái team nhân vật rất đáng để theo dõi đó các bạn. Ok. Bộ mấy dạo này đọc toàn những cái bộ nó dài ấy các bạn. Tôi không hiểu tại sao. Nó cũng chỉ có 10 đến 12 ca từ thôi mà sao cảm giác nó dài thế? Nhỉ. Đêm nay tôi sẽ lên lịch tiếp. Ngày hôm nay thì đã hết lịch của đoạn này rồi, quãng này rồi. Tôi sẽ lên lịch tiếp để khả năng là ngày mai chúng ta sẽ lên Lưu Manh Bắt Ma nhé các bạn. Đó, Lưu Manh Bắt Ma. Còn mấy bộ nữa hay lắm, toàn những bộ đỉnh thôi. Lưu Manh Bắt Ma này. Lại còn có cả cô Đồng Thao nữa. Cô Đồng Thao phần 3, các bạn có nhớ cái cô Đồng Thao không? Cái cô Đồng mà căn tà đó. Đấy, Trung Kiên đã chuyển file cho mình rồi. Cô Đồng Thao, cô Đồng Hương. Đấy, cô Đồng Thao là Trung Kiên đã chuyển cho mình rồi. Và nghe đồn rằng là bạn, một bạn fan, bạn Triệu Luân đã đứng ra đặt vấn đề tác quyền với Trung Kiên giúp mình. Cũng chưa biết cụ thể là ra sao, để mình chờ xem. Toàn là những bộ nó chất lượng, còn cả cái series Tứ Phủ của tác giả Vũ Đồ Tể nữa. Toàn là chuyện chất. Thôi bây giờ thì mình cũng nghỉ thôi, tại vì bây giờ cũng muộn rồi. Bây giờ cũng muộn rồi, cũng không talk show nữa nhé. Hẹn gặp lại anh chị em vào 22 giờ ngày mai. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 3 hả? Lâm Nguyễn, anh thì nói thật là cũng có mấy bạn cũng nói chuyện với anh về cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 3. Thế thì xin phép trả lời với anh em như thế này. Mình đã hỏi công ty Waka. Và công ty Waka đã liên hệ trực tiếp với người quản lý của tác giả Thanh Tử rồi. Liên hệ qua góc độ công ty luôn, có nghĩa là thông tin là chính xác đấy các bạn. Là không có phần 3 đâu. Đó, không có phần 3 đâu các bạn. Có chăng thì sau này, khi mà ông Thanh Tử, ông ấy lấy lại được cái cảm xúc, thì ông ấy có thể sẽ viết những cái ngoại truyện về các cái nhân vật xung quanh cái... xung quanh cái bộ truyện Mao Sơn, ví dụ như Đạo Phong, ví dụ như là Tiểu Mã hay là cái gì gì đấy. Chứ chắc chắn với các bạn là không có phần 3 đâu nhá. Đấy, thì bên quản lý truyền thông của ông Thanh Tử trả lời như thế với công ty, thì phát hành sách thì nó là thông tin chính xác rồi. Còn cái việc mà có một số bạn fan ở bên Trung Quốc cũng như là các bạn fan của bộ Mao Sơn ở Việt Nam viết theo, thì tôi nói thật là cái này thì để mà đọc thì cũng cần phải cân nhắc rất nhiều vấn đề các bạn. Tại vì thứ nhất là vấn đề bản quyền, Tại các bạn biết đó, bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân hiện tại thì tác giả Thanh Tử đang chuẩn bị cho đăng ký bản quyền quốc tế. Tức là không chỉ là ở Trung Quốc nữa mà nó là bản quyền có hiệu lực trên quốc tế. Thì nếu như không có gì thay đổi thì công ty Waka sẽ rất có thể là sẽ sở hữu cái bản quyền này. Đó, thì mình sẽ là người duy nhất có quyền được để video về bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân ở trên YouTube. Và nếu như mà đã bản quyền quốc tế rồi thì mình nghĩ rằng cái việc mà một ai đó sẽ tiếp tục viết về Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì chắc là sẽ khó đấy. Cái này mình rất rất sợ là các bạn fan ở bên Trung Quốc hay là ở Việt Nam hay ở một nơi nào đó mà viết về Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân sợ rằng là sẽ khó. Thế nên là cái này mình cũng không thể nào nói trước được bất kỳ điều gì. Nhá. Mình không thể nói trước được bất kỳ điều gì. Hoặc là trường hợp cứ cho là các bạn không bị cái vấn đề bản quyền quốc tế của tác giả đó, mà các bạn viết nhưng mà nó phải xong và để xem chất lượng của nó như thế nào. Đúng không? Đó, thì nói thật lòng với anh chị em là những cái bộ truyện lớn và đã được đăng ký bản quyền thì cái việc một người khác tiếp quản thì nó không phải là tùy tiện. Nên là cái vấn đề này tôi cũng phải nói là rất là suy nghĩ. Thật sự là rất là suy nghĩ. Và tôi như anh chị em cũng để mình cân nhắc, mình tính toán các thứ xem như thế nào nhá. Thì thật ra thì không phải chỉ là các bạn fan ở Việt Nam đâu, mà ở bên Trung Quốc cũng đã có từng có một số các tác giả nghiệp dư. Đã từng có một số tác giả nghiệp dư hoặc là một số tác giả khác, hoặc là một số bạn fan của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của Trung Quốc đã từng thử chắp bút để viết rồi, chứ không phải là không có. Có. Bạn nào ở bên Trung Quốc các bạn cứ lên trên mấy cái diễn đàn đó. Bạn nào hiện tại đang ở bên Trung Quốc các bạn cứ lên mấy diễn đàn là các bạn cũng sẽ thấy có. Thế nhưng không hiểu vì sao thì sau đó là đều drop. Với Đoàn Thu Em Ngủ Ngon, sau đó là đều drop. Thì cái này thì nói thật là mình cũng không ở bên đó, mình cũng không biết được. Đấy, thì thôi thì chúng ta cứ chờ xem nó như thế nào. Và mình sẽ liệu cơm để gắp mắm, xem tình huống nhá. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.